mặc dù có thể gọi là mỹ nhân kế nhưng có lẽ để giám thị thì nhiều hơn. Đối với mỹ nữ tóc vàng, Trịnh Xá lại không có dục vọng gì. Hắn cũng không phải ngựa giống tính dục quá mạnh. Trong hoàn cảnh như thế này, hắn còn phải lo lắng đến chuyện làm thế nào liên hệ với mấy người Sở Hiên. Mặc dù không biết tại sao liên lạc tinh thần lực vô hiệu nhưng hắn không tin rằng Trung Châu đội lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ít nhất là chắc chắn không thể bị công ty ôm Geller tập kích. Không cần biết là tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam hay là trí tuệ của Sở Hiên đều khó có thể để Trung Châu đội lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Chuyện này hắn cực kỳ tin tưởng. Vì thế chỉ có thể có một cách giải thích. Đó chính là chủ thần đã ngăn cản tinh thần lực tảo miêu trong căn cứ nghiên cứu này. Mục đích là để nâng cao độ khí của nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này. Nếu không một khi tìm được căn cứ này, sau đó thông quan tinh thần lực tảo miêu một lượt là nắm rõ mọi chuyện, thế thì còn gì là khó khăn nữa. Nghĩ tới đây, tâm lý Trịnh Xá đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hiện tại việc hắn cần làm nhất là nhanh chóng nắm bắt các tin tức bên trong căn cứ nghiên cứu này, sau đó tìm biện pháp liên lạc với nhóm Sở Hiên ở ngoài. Mặc dù hắn đã được coi là dung nhập vào công ty ôm Geller nhưng dù sao hắn vẫn là con mồi quan trọng. Hơn nữa đối phương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Vì thế trước mắt dù nói là hắn được hành động tự do nhưng phạm vi cũng chỉ giới hạn trong căn phòng và mấy thông đạo bên ngoài. Ra khỏi phạm vi đó là liền có mấy trăm cảnh vệ đứng gác. Hắn muốn lẻn ra ngoài không bị ai phát hiện thì đúng là khó hơn lên trời. Cho dù thế nào, đến ngày thứ hai sau khi Trịnh Xá cùng cấp cao công ty ôm Geller đạt thành hiệp nghị, một nhóm nhân viên nghiên cứu cuối cùng cũng tới đưa hắn ra khỏi mấy thông đạo. Bọn họ muốn cùng hắn làm một số thí nghiệm về G-Visors. Chuyện này chưa từng có tiền lệ trong công ty, cùng nghiên cứu Visors với kẻ bị nhiễm Visors. Đây là báo cáo về những nghiên cứu với G-Visors trong cơ thể ngươi mà chúng ta đã làm. Do hiện tại tất cả số liệu còn quá ít nên những báo cáo này cũng không tỉ mỉ. Hôm nay mời ngươi tới hỗ trợ nghiên cứu một chút. Đó là lấy thêm một số tế bào G-Visors từ cơ thể ngươi để làm thí nghiệm. Đương nhiên, sẽ không gây mê hay giải phẫu gì cả. Chỉ cần rút một chút máu, lấy một vài mẫu mô là được. Một tên trung niên nhìn Trịnh Xá cười nói. Trịnh Xá chỉ khẽ gật đầu. Yên lặng đi theo đám nhân viên nghiên cứu này. Sau lưng họ còn có khoảng hơn 100 cảnh vệ đi theo. Có thể thấy công ty ôm Geller thật sự cũng không thể yên tâm với hắn. Trịnh Xá cũng không để ý, cứ vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tất cả thông tin về hướng đi, vị trí của hắn hiện tại, cách bố trí nhân viên, các loại đều được hắn im lặng ghi nhớ trong đầu. Theo đám nhân viên nghiên cứu đi một lúc, mọi người rút cuộc cũng tới một căn phòng khép kín, rộng rãi, trong đó các loại dụng cụ thí nghiệm, hơn nữa còn có một cánh cửa có vẻ cực kỳ chắc chắn. Hai bên cửa là kính chống đạn trong suốt, chia căn phòng khổng lồ thành hai nửa, một bên có các dụng cụ thí nghiệm, bên kia là một khoảng trống. Tên trung niên rõ ràng là thấy Trịnh Xá có vẻ khó hiểu, hắn cười giải thích, lát nữa bọn ta cần làm một số thí nghiệm ở đây. Ví dụ như tiêm G-Visors trong cơ thể ngươi vào vài loại sinh vật, để tránh khả năng bọn chúng xuất hiện tế bào phản phệ hoặc biến dị mới cần phải tiến hành trong căn phòng như thế này. Tường phòng toàn bộ từ siêu hợp kim tạo thành, thủy tinh là kính chống đạn nhiều lớp loại mới nhất, dù với sức mạnh của ngươi cũng tuyệt đối không phá nổi. Trịnh Xá cười lạnh không đáp, để mặc cho mấy tên nghiên cứu viên lấy mẫu máu, vừa rút máu hắn vừa tò mò hỏi tư liệu về Progenitor Visors mà ta cần đâu, còn cả vị trí của người mang Progenitor Visors Alice nữa. Những chuyện này ta đều có quyền được biết phải không? Gã nhân viên nghiên cứu trung niên cuồng nhiệt nhìn dòng máu từ cơ thể Trịnh Xá chảy ra. Hắn cầm lấy ống nghiệm máu đáp, các số liệu về Progenitor Visors sẽ được đưa đến vào buổi tối. Còn vị trí của kẻ mang Progenitor Visors Alice kia thì bây giờ cô ta đang trong quá trình chữa trị thân thể. Lúc trước cô ta bị thương quá nặng, hiện tại vẫn ở trong trạng thái nguy kịch. Đến cả bọn ta muốn tiến hành phẫu thuật cũng không được. tóm lại trước mắt ngươi không nên đi gặp cô ta, dù là cho ngươi hay cô ta cũng đều tốt. Trịnh Xá gật đầu không nói gì nữa, đứng nhìn đám nhân viên nghiên cứu bắt đầu. Bọn họ dùng máu của hắn tiến hành các loại thí nghiệm. Viên trung niên sau khi phân giải một ít tế bào từ máu lập tức quát lớn, đem mấy vật thí nghiệm mới đến đây, luôn tiện chuẩn bị một con Licker tiêm Visors cho bọn chúng, nhất định sẽ có chuyện thú vị, ha ha ha. Nói đoạn, tên trung niên nghiên cứu viên vẻ mặt hưng phấn, bật cười ha ha. Mặc đám nhân viên nghiên cứu bắt đầu bận bịu túi bụi, Trịnh Xá tùy ý ngồi sang một bên nhìn bọn họ nghiên cứu máu mình. Mặc dù trong máu hắn thật sự không có gì, Visors gì đó, nhưng thể chất Vampire E, tế bào rồng, thuận tay lấy một cái ra cũng đều không phải tế bào người thường. Tuy hắn không biết dạng kết hợp của hai loại tế nào này, cũng tức là cường độ tế bào của hắn rút cuộc là thế nào, nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của đám nhân viên nghiên cứu, có thể thấy rằng cường độ loại tế bào chắc cũng không kém. Nói như vậy, ta thật sự có còn là loài người nữa không? Có trong thân thể ta, nhiều bộ phận đã không còn liên quan gì đến con người nữa rồi, chỉ là mang hình dáng của nhân loại mà thôi. Trịnh Xá nghĩ vậy nhưng đột nhiên lại nhớ tới một số chuyện khác, ví dụ như tình huống chủ thần xếp đặt để các thành viên trong tiểu đội luân hồi tiến hóa. Nếu như nói chủ thần là máy tính siêu cấp do các thánh nhân thời viễn cổ chế tạo thì nhất định là họ phải lưu lại một số tình tự, dù là tuệ máy tính cũng được. Thánh nhân sẽ không để một thứ có uy lực mạnh mẽ như thế này mất khống chế. Nói cách khác, tiến hóa của tiểu đội luân hồi hiện tại hẳn là vẫn trong quá trình mà các thánh nhân đã xác nhận từ trước. Nhưng quá trình tiến hóa này thật sự thích hợp sao? Ít nhất là nếu tính toán kỹ càng ra thì loại tiến hóa này có thật sự tốt không? Kỳ thực, suy nghĩ này Trịnh Xá đã có từ lúc trở về từ bộ phim Starship Troopers. Trong bộ phim đó, khi chiến đấu với Sâm Châu đội, đối mặt với tiểu đội luân hồi độc ác chăn nuôi tân nhân, lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc, loại tiến hóa này có tốt cho thế giới hiện thực không? Không phải thành viên trong tiểu đội luân hồi nào cũng là người tốt. Thực tế, đẩy một người vào hoàn cảnh giết chóc đầy máu tanh như vậy, không ngừng mạnh lên, không ngừng có được sức mạnh, trí tuệ, kỹ năng cùng tri thức vượt xa người bình thường, người đó dù thế nào đi nữa cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như chính Trịnh Xá cũng trở nên máu lạnh, đúng thế, dù là bản thân hắn cũng phải thừa nhận, mình đã trở nên quyết đoán và lạnh lùng, vì bạn bè và đồng đội, hắn có thể giết bất kỳ người vô tội nào. Ngoài người như hắn ra, càng nhiều người trở nên bạo ngược, vì để sống sót, ngay cả đồng đội bên cạnh cũng có thể vứt bỏ hoặc thậm chí giết chết. Những kẻ chìm đắm sâu hơn nữa sẽ giống như hai gã trong Sâm Châu đội, tự coi mình là sinh vật cao cấp, biến những người bình thường khác thành gia súc chăn nuôi như heo thịt. Nhìn cách chúng chà đạp tân nhân đủ đường, tước đoạt hết tất cả quyền sống sót của họ, nếu để chúng trở lại thế giới hiện thực, hơn nữa còn có sức mạnh của thánh nhân viễn cổ thì rất có thể chúng sẽ trở thành ác mộng đáng sợ nhất của loài người, chứ không phải là Chúa cứu thế như các thánh nhân mong muốn. Loài người thậm chí có thể vì vậy mà bị hủy diệt. Trong hoàn cảnh vì sống sót mà không ngừng lặp đi lặp lại cảnh chiến đấu sinh tử tồn vong thế này, ngoài vài trường hợp cá biệt, nhiều khả năng nhất là hình thành một loại nhân cách hủy diệt thuần túy, vì bản thân bất hạnh mà thù hận toàn bộ thế giới, giống như phục chế thể vậy. Bởi vì đã không còn gì quyến luyến với cuộc sống mà thù hận lại trở thành động lực lớn nhất để sống sót nên sự thù hận đó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ, bao gồm cả thế giới hiện thực. Sau khi trở về hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ kết liễu toàn bộ loài người. Thật sự là như vậy sao? Gen của ta đã không còn là con người thực sự nữa. Đây là tiến hóa hay là biến dị? Đến khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, bộ gen có thể tùy ý thay đổi. Như vậy lại càng không thể là con người. Hơn nữa vì trải qua quá nhiều lần sinh tử tồn vong mà tâm trí trở nên lãnh huyết, bạo ngược, thậm chí là đánh mất nhân tính hoặc trở nên thù hận thế giới một cách cực đoan, một tên quái vật như thế. Các thánh nhân có thật là biết mình đang làm gì không? Bọn họ có lẽ đang tạo nên một đám ác ma chứ không phải Chúa cứu thế cho nhân loại. Trong lòng Trịnh Xá than thở không thôi, hắn chuẩn bị mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, tiếp tục tính toán xem có thể phát sinh những gì sau khi trở về thế giới hiện thực. Thì đúng lúc này, đám nhân viên nghiên cứu đẩy 8 chiếc băng ca tới. Trên mỗi chiếc đều có người nằm, nam có, nữ có, lớn có, nhỏ có. Bé nhất là một bé gái chỉ khoảng 11-12 tuổi, lớn tuổi nhất là một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Tất cả những người này đều nằm yên trên băng ca, tỏ ràng là đã bị gây mê hoặc đánh ngất. Gã trung niên kia nhìn 8 người này cười nói, do không biết tế bào G-Visors của ngươi sẽ có hiệu quả lớn nhất ở độ tuổi nào nên có vật thí nghiệm ở tất cả các mức tuổi. Trong lúc nói hắn đã cầm kim tiêm tiêm dịch tế bào của Trịnh Xá cho cả 8 người. Tiếp đó 8 nhân viên nghiên cứu đẩy họ vào trong căn phòng cách ly. Trịnh Xá thầm thở dài. Hắn không biết vận mệnh 8 người này sẽ thế nào. Nghĩ đến chuyện hấp thu tế bào rồng trong tế bào của hắn rất có thể sẽ bị loại phản phệ đáng sợ. 8 người này có lẽ là lành ít dữ nhiều. Nhưng chuyện khiến hắn thấy kỳ lạ là tên trung niên kia lại cầm một máy tiêm thuốc lớn đi vào phòng cách ly. Chỉ thấy hắn ấn vài nít trên vách tường, một khoảng tường từ từ mở ra. Bên trong có đầy cảnh vệ mặc giáp đen. Họ cẩn thận đẩy một bình dịch thể màu đen to lớn tiến vào. Trịnh Xá nhìn kỹ lại, trong bình không ngờ lại đang ngâm một con lích cơ đỏ lòm. Chỉ thấy tên trung niên cắm máy tiêm vào một lỗ thông bên rìa bình, truyền hết dịch tế bào vào trong. Gã trung niên nhìn đồng hồ đeo tay rồi phất tay ra hiệu cho đám cảnh vệ. Bản thân hắn cũng nhanh chóng đi tới chỗ cửa thép. Sau khi hai cánh cửa hoàn toàn đóng kín, hắn mới quay sang Trịnh Xá cười nói, còn nửa giờ nữa thuốc gây mê trong bình sẽ hoàn toàn hết tác dụng. Còn 8 vật thí nghiệm kia thì không những được tiêm G-Visors mà còn thêm cả một ít thuốc kích thích tế bào. Xem thử đi, xem bọn chúng có thể có thực lực như ngươi được không? Ha ha, nếu như bọn chúng xông ra được thì phải nhờ ngươi tiêu diệt hết chúng rồi. Trịnh Xá nhìn chằm chằm vào bình chứa lích cơ trong phòng cách ly, trong lòng phát lạnh. 8 người bình thường kia chẳng những phải chết mà tuyệt đối là chết cực kỳ thê thảm. Phải biết rằng thực lực của hắn hiện tại không chỉ là cường độ thân thể mà còn bao gồm cả cường hóa từ năng lượng vampire và nội lực. Hơn nữa đây chỉ là tiêm dịch tế bào của hắn. Nếu như tiêm tế bào hắn là có thể tay không đối kháng với Licker thì bọn hắn còn tới đánh cắp Progenitor Visors làm cái gì? Trực tiếp rút tế bào từ người hắn ra tiêm vào không hơn sao? 8 người này, họ chết chắc rồi. Xin lỗi, ta không thể cứu các ngươi, ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Nhưng ta đáp ứng các ngươi, tất cả những kẻ biến các ngươi thành vật thí nghiệm, bọn chúng chắc chắn phải chết. Trịnh Xá thầm nhủ trong lòng. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn nhưng lại trông thấy đám nhân viên nghiên cứu căn bản không hề ngừng lại. Bọn chúng lại từ ngoài phòng thí nghiệm đưa vào 2 người, một nam một nữ. Sau khi tiêm tế bào vào cơ thể họ, bọn chúng bắt đầu cởi quần áo 2 người, đồng thời đặt mấy bình chưa rỗng bên cạnh băng ca. Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn vội vàng tới đó hỏi, sao vậy? Các ngươi định làm gì? Gã trung niên kia đang đeo một đôi găng tay plastic trắng, không ngẩng đầu lên đáp, giải phẫu. Vốn là chuẩn bị sau khi lấy đủ mẫu tế bào nhiễm G-Visors sẽ giải phẫu ngươi, nhưng do ngươi đã hợp tác với công ty nên đối tượng giải phẫu chỉ có thể chuyển sang mấy vật thí nghiệm này. Dù sao thì bọn chúng cũng đã nhiễm tế bào chứa G-Visors, chỉ cần nhân lúc chúng còn sống tiến hành giải phẫu là được. Đang nói hắn bỗng nghe thấy một loạt âm thanh lắc rắc, giống như tiếng xương cốt vặn vẹo. Trịnh Xá siết chặt 2 nắm tay, hắn thật sự sợ rằng chỉ hơi thả lỏng ra sẽ đấm thẳng vào tên trung niên trước mặt này. Với sức mạnh gấp 10 lần người bình thường của hắn, lại công thêm ra tay lúc phẫn hận, gã kia chắc chắn là phải chết. Nhưng nếu như vậy, hiệp định mà hắn không dễ dàng gì mới đạt được với công ty Umbrella sẽ lập tức tan vỡ. Đến lúc đó hắn chỉ có thể lập tức phát động công kích, đó hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu của hắn, thậm chí đến cả nhiệm vụ tình tiết kịch bản cứu Alice cũng không thể hoàn thành do lúc này Alice vẫn chưa hoàn toàn được chữa trị xong. Cứ như vậy đi, trả lại tất cả những thứ bị mang đi lúc trước lại cho ta, quần áo, nhẫn, tất cả đưa lại cho ta. Trịnh Xá xoay người đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Không liếc nhìn 2 người đang nằm trên bàn giải phẫu lấy một cái, mà đám nhân viên nghiên cứu phảng phất như rất bình thường, cầm lấy dao mốt. Khi Trịnh Xá bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm, lưỡi dao đã rạch lên cơ thể hai người kia. Tất cả đều phải chết, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm này, tất cả các ngươi đều phải chết. Trịnh Xá nghiến chặt răng, hắn dậm mạnh một bước chân, tiến về phòng mình. Đây là trong nội bộ căn cứ nghiên cứu, nền nhà đều lát bằng hợp kim, nhưng một bước chân của Trịnh Xá hạ xuống, lực lượng khổng lồ lại khiến cả mặt đất khẽ rung chuyển. Đến khi hắn nhấc chân lên trên nền nhà đã xuất hiện một dấu chân mờ nhạt. Sức mạnh kinh khủng được thể hiện ra khiến đám cảnh vệ đi theo sau lưng hắn run rẩy không ngừng. Những kẻ này không dám tới gần Trịnh Xá nửa bước. Không chỉ vì lực lượng khủng bố mà càng vì cả người Trịnh Xá tỏa ra sát khí đáng sợ. Lúc này hắn đang muốn giết người. Từ sau trận chiến với Ấn Châu đội, đã rất lâu rồi Trịnh Xá không có ý muốn giết người đến như vậy. Dù là trong trận chiến với tiểu đội Luân Hồi Ác Ma, khi phục chế thể giết chết tất cả đồng đội của hắn, dù là trong trận chiến với Xâm Châu đội, gặp thủ phạm gây nên bi kịch của phục chế thể, hắn cũng chưa từng có sát ý lớn đến vậy. Nhìn kiểu giải phẫu sống ấy làm hắn nhớ lại một bộ phim đã từng xem, nhớ đến đám linh trong bộ phim đó, lũ người bệnh hoạn tàn bạo. Không, không thể gọi bọn chúng là con người, bởi vì bọn chúng đã đánh mất lương tri của loài người. Tất cả những kẻ trong căn cứ này, tất cả các người đều phải chết. Buổi tối, Trịnh Xá cầm lại nạp giới, bên trong có cất hổ hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, kế hoạch tập kích. Trịnh Xá ngồi trong phòng yên lặng đả tọa, mặc dù hắn không phải là người tâm trí đặc biệt kiên định, nhưng trải qua nhiều lần sinh tử tồn vong, hiện tại hắn cũng coi như là người quyết đoán dứt khoát. Nếu đã quyết định phải giết tất cả những kẻ trong căn cứ này thì hắn sẽ tuyệt đối không thay đổi kế hoạch. Vì thế bây giờ hắn chỉ cần cẩn thận suy tính xem làm thế nào giết hết bọn chúng, hơn nữa làm thế nào an toàn rời đi là được. Chỉ tiếc là không thể liên lạc với bên ngoài. Trước mắt đây là điểm yếu lớn nhất của hắn. Không biết mấy người Sở Hiên ở bên ngoài thế nào, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hay là do chủ thần che phủ căn cứ nghiên cứu này. Nếu là đáp án đầu thì Trung Châu đội rất có thể đã lâm vào cảnh nguy hiểm. Nếu là cái sau thì hắn buộc phải tìm cách liên lạc với họ, nếu không kế hoạch đánh cắp Eugenie Visors sẽ không thể thực hiện được. Trịnh Xá thở dài, nhìn sang một số tư liệu về Visors bên cạnh. Những thứ này đám nhân viên nghiên cứu giao cho hắn vào buổi tối. Theo như hiệp định giữa hắn và công ty Umbrella, những số liệu báo cáo này là một trong ba điều kiện của hắn. Đáng tiếc là trong những tư liệu này toàn là công thức hóa học, công thức dạng tế bào. Hắn thực sự chẳng hiểu gì cả. Nếu giao những báo cáo này cho Sở Hiên thì còn tốt, lọt vào tay hắn thì căn bản là vô dụng. Ngoài ra đám nghiên cứu viên này còn viết cả những số liệu kiểm tra tế bào hắn thành một bản báo cáo, giao luôn cho hắn. Có điều khi nhìn thấy bản báo cáo này, trong đầu lại hiện lên hình ảnh 7 người bị nhốt chung một chỗ với Licker cùng 2 người bị giải phẫu sống. Hắn suýt không nhịn được muốn lập tức xé xác đám nhân viên nghiên cứu, chỉ là vẫn giữ lại được một chút lý trí, thuận tay tiếp nhận báo cáo rồi đóng sập cửa phòng lại. Tiếp theo làm thế nào mới liên lạc được với nhóm Sở Hiên đây? Biện pháp đơn giản nhất không gì khác là rời khỏi căn cứ nghiên cứu này, nhưng lén lút trốn ra. Trịnh Xá thầm tính toán. Hắn đang định xem qua tài liệu về tế bào của mình một chút thì bỗng nhiên một giọng nói mơ hồ như ẩn như hiện vang lên trong ý thức hắn. Mấy giây sau, giọng nói này mới từ từ rõ ràng. Trịnh Xá, có nghe thấy tiếng ta không? Trịnh Xá, nếu ngươi nghe được thì mau trả lời. Giọng nói của Chiêm Lam truyền tới, như là đang gọi điện thoại. Liên tục hỏi xem người bên kia có nghe được mình nói hay không. Trịnh Xá vội vàng thông qua ý thức đáp lại. Ân, nghe được rồi. Bên đó có chuyện gì vậy? Tại sao lúc trước lại không liên lạc được? Bị công ty Umbrella tấn công à? Hay là... Chiêm Lam vừa vui mừng vừa sợ hãi nói. Không, tất cả mọi người đều ổn. Không có chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là căn cứ nghiên cứu đó hình như bị thứ gì đó che phủ. Ta liên tục muốn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò nhưng đều bị nó ngăn lại. Phải tới mãi vừa rồi, màn chắn mới hơi yếu đi. không biết là thứ ngăn cản tinh thần lực của ta đến khi nào sẽ lại mạnh lên, có thể chúng ta sẽ không duy trì liên lạc được lâu. Trịnh Xá trầm mặc một thoáng rồi mới đáp, vất vả cho ngươi rồi, đừng lo, ta ở cũng rất tốt. Kết nối ý thức ta với Sở Hiên đi. Chiêm Lam hơi có chút thất vọng, ửng một tiếng, một lát sau, thanh âm lạnh nhạt vô cùng của Sở Hiên đã xuất hiện trong ý thức Trịnh Xá. Tình hình cụ thể là như vậy, hiệu quả che phủ này rất có thể như ngươi nói, chủ thần cố ý gia tăng độ khó, nếu không, cả căn cứ này chỉ cần dùng tinh thần lực tảo miêu một lượt là rõ ràng hết, có lẽ trạng thái liên lạc như hiện tại cũng không thể kéo dài. Theo những tin tức lấy được, có thể thấy công ty Umbrella thật sự đã có một chút Low Janitor Visors, nhưng theo những số liệu báo cáo, các tài liệu cùng địa điểm nuôi cấy Low Janitor Visors đều không ở trong căn cứ nghiên cứu chỗ ngươi, còn trong số cảnh vệ có một số vũ khí sinh vật biến đổi gen, có thể có cả Nemesis. Sở Hiên lạnh nhạt nói. Trịnh Xá yên lặng lắng nghe một hồi rồi kỳ quái hỏi, vậy thì sao? Ngươi nói với ta những chuyện này là có ý gì? Sở Hiên vẫn đều đều nói, Alice đang ở trong căn cứ nghiên cứu chữa trị thân thể, còn khoảng 14 ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó ta sẽ để nhóm của Du lái xe tới đón Alice, giống như chuyện xảy ra trong kịch bản phim vậy. Nhiệm vụ của ngươi là khi Alice rời khỏi căn cứ thì uy hiếp cấp cao của công ty Umbrella tại đó, để bọn họ đưa Alice an toàn rời đi. Trước khi hoàn thành tình tiết kịch bản, chúng ta không thể để cô ấy gặp nguy hiểm, đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, sau khi mấy người Alice an toàn thoát khỏi căn cứ, ta cần ngươi ở trong đó đại khai sát giới, giết chết bất kỳ ai ngươi nhìn thấy, không cần biết là nghiên cứu viên hay cảnh vệ. Không chỉ giết người mà còn phải phá hủy cả căn cứ nghiên cứu, tận tình phá hoại hết tất cả mọi thứ bên trong. Cứ như vậy sẽ có thể dẫn dụ cảnh vệ cùng vũ khí sinh hóa từ bên căn cứ thí nghiệm vũ khí tới. Bọn ta sẽ nhân cơ hội tập kích chỗ đó. Nói cách khác, bên ngươi náo động càng lớn, hành động tập kích bên bọn ta càng an toàn. Đó là toàn bộ kế hoạch của ta. Trịnh Xá hít sâu một hơi đáp, được, cứ như vậy đi. Giết tất cả những ai ta nhìn thấy, hiểu rồi. Sau khi hắn nói xong, thanh âm trong ý thức từ từ im lặng, đến khi thanh âm biến mất hoàn toàn hắn mới biết lần liên lạc này đã chấm dứt. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong thành phố, mấy người Trung Châu đội cũng biết tâm linh tỏa liên đã đứt. Chiêm Lam nhìn đồng hồ reo tay nói, mới có 5 phút, không được rồi, hiệu quả che phủ bên trong đó lại bắt đầu. Những người xung quanh đều thở dài. Trương Hằng tò mò hỏi, mặc dù không thể sử dụng tâm linh tỏa liên nhưng ngươi còn có thể sử dụng tinh thần lực tảo miêu không? Ít nhất cũng thăm dò đại khái tình hình căn cứ thí nghiệm vũ khí trước đã. Chiêm Lam lắc đầu cười khổ đáp, không được, ta đã dùng tinh thần lực tảo miêu xem qua. Tất cả mọi thứ bên trong đều như bị một màn đen che phủ, căn bản không nhìn rõ được bên trong. Nếu muốn cường hành dùng tinh thần lực xuyên qua lớp màn đó, tình thần lực của ta rất dễ bị tiêu tán, kéo dài rất có thể khiến ta trực tiếp hôn mê. Mọi người lại thở dài, chỉ có Trình Khiếu bỗng cười ha ha, cứ yên tâm đi, thực lực của Trịnh Xá so với chúng ta cộng lại còn lợi hại hơn nhiều. Cho dù đang ở trong căn cứ nghiên cứu, ta nghĩ hắn chắc không thể dễ dàng bị người khác chế phục hoặc giải phẫu đâu. Có lẽ ngươi không phải đang lo lắng chuyện này, chẳng lẽ ngươi lo hắn bị công ty Umbrella sử dụng mỹ nhân khế, trực tiếp tặng một người đẹp tóc vàng ngoan ngoãn, biết nghe lời. Ha ha ha, nếu đúng là như thế thì thật sự rất đáng lo. Nếu có Trịnh Xá ở đây hắn nhất định sẽ phải cao giọng cảm thán trực giác như giá thú của Trình Khiếu. Công ty Umbrella vì để lung lạc hắn thật sự đã phái một mỹ nữ tóc vàng. Nghe Trình Khiếu nói vậy, Chiêm Lam khóe miệng hơi giật giật. Bất quá nàng vẫn lập tức cười nói, sao có thể như vậy được. Trong mắt công ty Umbrella hắn bây giờ đang là người mang G-Visors, tùy tiện tặng hắn phụ nữ, công ty không sợ sẽ xuất hiện một đám quái vật biến dị sao? Yên tâm, nhất định là không thể đâu. Thấy Chiêm Lam phản ứng như vậy, Trình Khiếu lại càng làm già, sao lại không thể, ngươi nhìn Sở Hiên xem, vẻ mặt đăm chiêu tự hỏi, vừa rồi nhất định là Trịnh Xá đã nói gì đó bất thường đúng không? Hắn chắc chắn là đã tiếp nhận mỹ nữ của công ty ôm Geller. Ghét thật, tên gia hỏa này đúng là may mắn, tùy tiện làm mồi nhử cũng chiếm được một người đẹp tóc vàng. Mẹ nó, ta nghe nói những cô này đến lông ở dưới cũng màu vàng. Bú, Trịnh Xá Khiếu còn chưa dứt lời, Triệu Anh không ngồi cách hắn không xa bỗng vung tay lên, một tiếng kêu vang giòn, giống như có một cây gậy sắt quật vào mặt Trịnh Khiếu. Gã đáng thương này vừa kịp nói hai chữ màu vàng liền bị đẩy văng ra xa, đập thẳng vào tường. Chiêm Lam lại không trông thấy bộ dạng ăn đòn thê thảm của Trình Khiếu mà đưa mắt nhìn sang Sở Hiên. Tên lạnh lùng này quả nhiên đang lộ vẻ mặt kỳ quái, giống như đang gặp vấn đề gì đó. Tới lúc Chiêm Lam đang định mở miệng, Sở Hiên đã nói trước, yên tâm, dù là có hối lộ mỹ nữ các loại thì với tính cách do dự thiếu quyết đoán của Trịnh Xá chắc chắn trong thời gian ngắn cũng khó mà phát sinh quan hệ với người khác. Chuyện ta thấy kỳ quái là hắn không ngờ lại dứt khoát đồng ý với đề nghị của ta, đồng ý giết hết tất cả những người hắn nhìn thấy. Những người xung quanh đều lộ vẻ tò mò, Vương Hiệp vội hỏi, ý ngươi là nói, Trịnh Xá sẽ không đồng ý với ngươi giết sạch mọi người trong viện nghiên cứu. Sở Hiên lắc đầu đáp, không, hiện tại hắn đã là một đội trưởng thành thục, mặc dù chuyện hắn phải làm không phù hợp với bản tâm nhưng đứng trước lợi ích của đoàn đội hắn nhất định sẽ vì đoàn đội mà có lựa chọn. Chuyện ta thấy kỳ là không phải cái này mà là hắn biểu hiện rất quyết đoán, với tính tình của hắn bình thường, nếu gặp chuyện trái ý thì thường sẽ suy nghĩ rất lâu, hơn nữa còn thường xuyên hoài nghi ta. Mặc dù hắn sẽ vì đoàn đội mà lựa chọn nhưng quyết đoán như vậy lại không phải tính cách của hắn. Vì thế sẽ là hắn đã bị công ty ôm Geller khống chế, tẩy não. Hoặc là hắn gặp chuyện gì đó trong căn cứ nghiên cứu khiến hắn nảy sinh sát ý với những người trong đó. Đây là hai khả năng duy nhất ta có thể nghĩ tới. Dù thế nào, từ lúc ngày thứ hai bắt đầu, Trịnh Xá đã chôn giấu sát ý vào đáy lòng. Mỗi ngày đều tới phòng thí nghiệm phối hợp với nghiên cứu của công ty ôm Geller. Do biểu hiện của hắn khá tốt nên một số nhân viên nghiên cứu dần dần trở nên thân thiện với hắn. Còn hắn cũng từ miệng những người này biết được khá nhiều chuyện về công ty ôm Geller. Ví dụ như căn cứ này mặc dù được tuyên bố là trụ sở chính của công ty nhưng trên thực tế chỉ là một trong những căn cứ có quy mô lớn nhất mà thôi. Còn trụ sở chính thức của công ty ôm Geller ở đâu thì ngay cả những nghiên cứu viên này cũng đều không rõ ràng. Nghe nói trụ sở chính thức là tại một nơi nào đó trong sa mạc, nhưng cũng chỉ là nghe đồn. Tóm lại trước mắt chỗ chúng ta đang ở có thể nói là căn cứ lớn nhất của công ty. Đây là một trong đủ loại đồn đại mà Trịnh Xá nghe được. Ngoài ra còn có một số báo cáo về thí nghiệm tế bào của hắn. Dù cho những kẻ này nghiên cứu thế nào, người bình thường tiêm tế bào của hắn, cường độ thân thể tối đa cũng chỉ mạnh hơn thông thường khoảng 2 lần, cũng tức là không chênh lệch lắm so với tiêm máu rồng. Điều này khiến đám nhân viên nghiên cứu khổ não không thôi, bởi vì nếu sức mạnh bản thân Trịnh Xá mà rất yếu thì bọn chúng còn có thể cho rằng cường độ của G-Visors bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi, nhưng Trịnh Xá lại thể hiện sức mạnh gấp 10 lần người bình thường, thậm chí là còn hơn thế. Điều đó thể hiện rằng phương hướng nghiên cứu của bọn chúng đã sai lầm. Chưa cần biết những người bình thường này có bị tế nào của Trịnh Xá phản phệ hay không, ít nhất là bọn chúng đến cả việc khai thác hoàn toàn năng lực của G-Visors cũng không làm được. Tình hình như vậy kéo dài suốt 10 ngày cuối cùng khiến vài tên nghiên cứu viên biến mất khỏi căn cứ rồi lại có mấy chục người mới khác đến thêm vào. Trịnh Xá cứ lạnh lùng bàng quan nhìn đám nhân viên nghiên cứu biến mất rồi lại đến mới. Dù sao cũng đều là chết, chết trong tay công ty ôm Geller hay chết trong tay hắn cũng chẳng có gì khác biệt. Còn hắn thì nhờ thời gian thể hiện tốt đẹp này mà phạm vi hành động trong căn cứ được mở rộng hơn rất nhiều. Ví dụ như hắn đã có thể tự do tới xem Alice, nữ diễn viên chính nhiệm. Progenitor Visors này hiện đang được ngâm trong một bình dung dịch lớn. Sau mấy ngày nữa sẽ có thể hồi phục hoàn toàn, mà ngày nàng khôi phục ý thức cũng là lúc Trung Châu đội tập kích căn cứ công ty ôm Geller. Sắp tới rồi. Trịnh Xá nằm trên giường lẩm bẩm. Bây giờ đang là buổi đêm. Mỗi ngày vào thời gian này, hiệu quả che phủ căn cứ nghiên cứu đều sẽ giảm bớt. mà thời gian mỗi ngày cũng chỉ được khoảng 5 phút. Có thể để hắn thông qua tâm linh tỏa liên trao đổi với những người còn lại của Trung Châu đội ở bên ngoài. Trịnh Xá, nghe thấy tiếng ta không? Giọng nói của Chiêm Lam từ yếu ớt chuyển thành rõ ràng, chậm rãi xuất hiện trong ý thức Trịnh Xá. Trịnh Xá cười nói, Chiêm Lam, ta nói mấy lần rồi, không nên xông vào màn chắn nơi này quá sớm, tinh thần lực của ngươi sẽ bị tiêu hao rất nhiều, ngươi có phải bị ngớ ngẩn không đấy? Tinh thần lực khác với thể lực, sau khi tiêu hao cần thời gian rất lâu mới có thể từ từ khôi phục. Tiếng cười của Chiêm Lam truyền tới, nàng vừa cười vừa nói, có sớm quá đâu, ta đều căn đúng thời gian mới liên lạc với ngươi đấy chứ, đừng nghĩ là ta lúc nào cũng lo lắng về ngươi. Nói chuyện chính đi, Sở Hiên đã phá giải được sơ đồ nội bộ căn cứ nghiên cứu, ta sẽ kết nối ý thức hai người với nhau. Trịnh Xá ừ một tiếng, mấy giây sau, thanh âm lạnh lùng đặc hữu của Sở Hiên vang lên, hắn đạm mạc nói, đã phá giải được sơ đồ nội bộ căn cứ nghiên cứu, ta sẽ chuyển bản đồ này tới ý thức ngươi. Mặt khác, lãnh đạo cao nhất của công ty Umbrella tại hai căn cứ này là một thành viên hội đồng quản trị, tên là Richardson. Hôm Alice tỉnh lại ngươi có thể tới bắt giữ hắn trước, sau đó phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Triệt để phá hoại cả căn cứ nghiên cứu đó đi. Trịnh Xá cũng không nói nữa, lẳng lặng ghi nhớ sơ đồ địa hình vừa đột ngột xuất hiện trong đầu. Mấy phút sau sơ đồ này mới từ từ biến mất. Thời gian 5 phút liên lạc cũng đã kết thúc. Tuy vậy Trịnh Xá vẫn đang nhớ lại hình ảnh sơ đồ, yên lặng ngồi tại chỗ. Thời gian không ngừng trôi đi, Trịnh Xá vì có biểu hiện tốt mà những chuyện hắn được tiếp xúc trong căn cứ nghiên cứu cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ trừ những chuyện tối cơ mật như loại hình Nemesis, lích cơ thể tiến hóa mới nhất là hắn còn chưa thể nhìn thấy ra thì tất cả mọi thứ bao gồm cả tiêu bản zombie nhiễm T-Visors, tiêu bản các thí nghiệm thể nhiễm T-Visors, tiêu bản nội tạng, hắn đều xem được. Trong đó, thứ khiến hắn chấn động nhất, phẫn nộ nhất là tiêu bản một bé gái da trắng khoảng 7-8 tuổi. Cô bé nằm an tĩnh trong bình dung dịch. Nửa thân dưới lại là thân thể đỏ lòm của Licker, không có da rẻ, chỉ có cơ thịt. Theo như đám nhân viên nghiên cứu nói thì đây là sản phẩm chuyển đổi gen. Tiêm tế bào đã biến đổi gen của Licker vào thân thể cô bé, khiến một bộ phận thân thể phát sinh biến dị. Kết quả là tạo thành hình dạng nửa người nửa Licker như vậy. Nhìn thấy tất cả, Trịnh Xá chỉ có hai mắt đỏ ngầu. Hắn không nói gì cả, quay đầu rời khỏi phòng chưa tiêu bản. Chỉ là tay cầm bằng thép hắn nắm vào đã bị bóp thành một khối sắt vụn. Có lẽ đúng như Sở Hiên đã nói với ta mấy ngày trước, chủ thần chỉ kế thừa di nguyện, tiến hóa, của thánh nhân, nó sẽ không phân biệt loại, tiến hóa, này đối với nhân loại là tốt hay xấu. Người bình thường tại thế giới hiện thực, đối với thành viên tiểu đội luân hồi đã trải qua vô số thế giới phim kinh dị, vô số lần sinh tử tồn vong, không ngừng tiến hóa, biến mạnh mà nói. Họ đã là sinh vật cấp thấp, có lẽ sẽ bị thành viên của tiểu đội luân hồi trở lại thế giới hiện thực biến thành đồ chơi, vật thí nghiệm, tiêu bản, thậm chí là thức ăn. Cứ như vậy, sự tồn tại của chủ thần chính là hủy diệt loài người chứ không phải thúc đẩy con người tiến hóa. Nhưng mà, cho dù trong thân thể ta đã có phần lớn bộ gen không phải là con người, cho dù ta cũng đã trải qua vô số phim kinh dị mà trở thành tàn nhẫn, thậm chí có thể giết người vô tội, vứt bỏ gánh nặng, cho dù như thế, nhưng trái tim ta vĩnh viễn vẫn là trái tim của con người. Ta sẽ tuyệt đối không để nhân loại phải trải qua cảnh ngộ thảm khốc như trước mắt, tuyệt đối không. Trịnh Xá cứ như vậy trải qua đoạn thời gian này, thời điểm Alice tỉnh lại chậm rãi tới gần, hắn đã nhìn thấy quá nhiều thứ, nội tâm sớm đã chất chứa phẫn nộ, từ sau trận chiến với Ấn Châu đội. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng nảy sinh lửa giận lớn đến vậy, nếu thật sự không được phát tiết hắn sợ rằng mình sẽ uất ức đến thành nội thương. Bất quá vẫn còn may, ngoài những tiêu bản người, ở đây còn có một số băng ghi hình mà công ty Umbrella cất giấu hắn cũng có quyền xem xét. Trong số những cuộn băng này hắn không ngờ còn tìm thấy vài băng ghi lại tình hình trong Resident Evil 2, ví dụ như cảnh ác ma đội đồ sát zombie. Đặc biệt là sức chiến đấu khủng bố mà phục chế thể bộc lộ. Trong băng ghi hình, tiểu đội luân hồi ác ma cưỡi một chiếc xe ba, có thể thấy khi đó bọn chúng còn chưa lấy Gaglin Rider ra, có lẽ vẫn đang đùa giỡn với Trung Châu đội, không hề lập tức truy đuổi. Khi gặp một lượng lớn zombie, không ngờ lại do phục chế thể một mình nghênh chiến, vô số zombie biến dị đông nghìn nghịt, còn có cả Licker tiến hóa khổng lồ. Zone của Trịnh Xá đứng đó, sau lưng đôi cánh rơi to lớn vũ lộng, tay cầm một thanh trọng kiếm bập bùng lửa đen, nhìn hình tượng thật sự giống như ma quỷ. Không chỉ hình dạng giống ác ma mà phục chế thể còn có lực lượng khủng bố đến bản thân Trịnh Xá cũng khó mà tưởng tượng được. Lúc trước khi hắn và phục chế thể chiến đấu, thực tế phục chế thể tựa hồ đến cả trạng thái mở cơ nhân tỏa cũng không sử dụng đã có thể dễ dàng giết chết hắn, mà trong băng ghi hình, thực lực đáng sợ của phục chế thể càng thể hiện rõ ràng một cách tàn bạo. Thanh kiếm nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa đen tuyền liền tản thành hình quạt. Zombie hoặc Licker lập tức bị ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng, dễ dàng bị thiêu thành cho bụi. Tốc độ của phục chế thể cũng cực nhanh, mặc dù nhìn hắn giống như chưa từng di động nhưng một giây sau đã xuất hiện mở góc khác trên màn hình. Chỉ tốc độ thôi đã gần như nhanh hơn cả Trịnh Xá trong trạng thái bạo tạc một phần. Mà chuyện chính thức khiến Trịnh Xá đáy lòng phát lạnh là phục chế thể phảng phất như chưa từng dốc toàn lực. Hắn chỉ nhàn nhã huy động trọng kiếm cùng di động, bay lượn liên tục. Chiến đấu với cường độ như vậy mà trên mặt phục chế thể vẫn có vẻ rất ung dung. Trịnh Xá xem đi xem lại đoạn phim mấy chục lần, hắn bỗng nhận ra mình không thể tìm được sơ hở của phục chế thể, dù là động tác, tốc độ, lực lượng, sức phá hoại, thậm chí cả tâm tính. Zone của hắn đều chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, hoàn mỹ. Vậy, hủy diệt có thể đánh bại hắn không? Lần đầu tiên Trịnh Xá cảm thấy hoài nghi sức phá hoại của hủy diệt. Hắn không biết mình có thể đánh bại phục chế thể cường đại như vậy hay không, cho dù sử dụng hủy diệt hắn cũng không dám khẳng định có thể đánh bại được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Alice tỉnh lại. Ngày này, đến cả gã trung niên nghiên cứu viên kia cũng bỏ qua thí nghiệm tế bào G-Visors để đến chỗ Alice. Theo như hắn nói, ngoài Trịnh Xá ra, Alice là vật thí nghiệm ưu tú nhất. Dù đã có người mang G-Visors là Trịnh Xá thì công ty Umbrella vẫn muốn có thể giữ lại Alice. Trịnh Xá cũng không tới xem Alice. Hắn chỉ là lấy 4 chiếc nhẫn mít giờ bổ sung năng lượng trong nạp giới ra đeo vào tay. Tiếp đó, căn cứ theo địa hình viện nghiên cứu mà Sở Hiên cung cấp bắt đầu tiến về phía phòng quản lý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Cường tập. Thâu tập trên đường đi, Trịnh Xá đã không cần giấu giếm phẫn nộ trong lòng nữa. Tốc độ của hắn cũng không nhanh nhưng bất cứ ai đi qua cạnh bên người hắn đều cảm thấy một áp lực kỳ lạ, thường sẽ đều vô thức tránh xa chỗ hắn. Tới lúc hắn tới hành lang dẫn đến phòng quản lý thì cảnh vệ ở đó mới ngăn lại. Xin lỗi, xin xuất trình giấy thông hành. Mấy tên cảnh vệ giữ Trịnh Xá lại, trong đó một người lên tiếng. Trịnh Xá yên lặng tính toán thời gian một chút rồi bật cười nhìn mấy tên cảnh vệ, không đợi bọn họ kịp phản ứng. Trong tay Trịnh Xá bỗng lóe lên quang mang màu đỏ máu, mấy tên cảnh vệ kinh hãi nhìn nửa thân trên của mình từ từ đổ xuống còn Trịnh Xá thì đã vượt qua bọn họ tiến về phía trước. Ta đã nói rồi, tất cả những kẻ ở đây, các ngươi đều phải chết. Trịnh Xá nghiến răng thì thào nói. Tiếp đó cầm hổ hồn đi về phía phòng quản lý, hiện tại hắn toàn thân đầy sát khí, điều này rất hiếm thấy ở hắn, nhưng một khi đã khiến hắn mang sát khí như vậy thì sự tình tuyệt đối không thể dễ dàng kết thúc. Một đường tiến tới, Trịnh Xá nhìn thấy bất kỳ kẻ nào đều trực tiếp một đao chém xuống, khi có hổ hồn, sức phá hoại của hắn lại tăng lên một tầng, đặc biệt là đao mang vô kiên bất tồi của hổ hồn. Cho tới bây giờ, hắn chỉ thấy có thanh trọng kiếm trong suốt Excalibur là có thể khắc chế hổ hồn đao mang. Ngoài ra, đao mang do nội lực hình thành này tuyệt đối có thể chặt đứt bất cứ thứ gì. Đến khi Trịnh Xá giết chết người thứ 27, cả căn cứ nghiên cứu mới vang lên tiếng còi báo động chói tai. Mà giờ phút này hắn đã chỉ còn cách phòng quản lý hơn chục mét. Phía cuối hành lang là một cách cửa bằng gỗ màu đỏ. Trịnh Xá hiện tại đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa. Chỉ bằng âm thanh nghe được là hắn có thể biết sau cánh cửa có ít nhất là mấy chục tên cảnh vệ, tiếng hô hấp, tiếng nhịp tim đập, thậm chí là tiếng quần áo cọ sát. tất cả đều bộc lộ vị trí của bỉn chúng. Trịnh Xá cười lạnh, đeo vòng cổ long tinh, sau đó cầm hổ hồn thản nhiên đẩy cửa bước vào. Bên trong quả nhiên có mấy chục tên cảnh vệ, tất cả đều mặc một bộ áo giáp toàn thân giống như đồ phòng độc. Súng tiểu liên trong tay chĩa thẳng về phía Trịnh Xá vừa tiến vào. Bộp, bộp, bộp. Phía sau đám cảnh vệ, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi tại chỗ. Lão mỉm cười vỗ tay, vừa cười vừa nói. Không tệ, sức chiến đấu của ngươi rất, rất mạnh. Ta đã thấy hết suốt quãng đường. Hơi tò mò một chút, món vũ khí trên tay ngươi từ đâu mà có? Trên hình ảnh, thanh vũ khí này giống như là đột nhiên xuất hiện trong tay ngươi. Đúng rồi, cả bốn chiếc nhẫn đó cũng đột ngột xuất hiện. Trịnh Xá cười lạnh, ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. Có điều xem ra lát nữa ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Ta cứ cho ngươi biết cũng được. Đây là vũ khí của ta. Vũ khí cùng bốn chiếc nhẫn này đều cất trong chiếc nhẫn bị các ngươi lấy đi lúc trước. Bây giờ đến ngươi trả lời câu hỏi của ta. Hình ảnh giám sát ở đâu? Lão kia lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn vẫn chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay Trịnh Xá. Hơn nửa ngày sau mới cười nói. Nếu như ngươi nói thật, vậy thì đúng là bọn ta đã làm một việc ngu ngốc. Đem trả lại chiếc nhẫn quý giá đó cho ngươi. Bất quá vẫn còn may, chiếc nhẫn này vẫn còn nguyên. Được rồi, màn ảnh giám sát ở sau lưng ngươi. Nói đoạn lão chỉ vào cánh cửa phía sau Trịnh Xá. Trịnh Xá quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy phía trên cánh cửa gỗ có gắn mấy màn hình. Từ vũ trí lão già có thể trực tiếp quan sát những màn hình này. Trong đó có vài màn hình đang truyền hình ảnh đoạn hành lang hắn vừa đi qua. Ở đó thi thể nằm la liệt, đều là địch nhân bị hắn chém chết trên đường. Vậy thì các ngươi không còn tác dụng gì nữa. Trịnh Xá quay đầu lại, lạnh lùng cười. Hắn nâng hổ hồn đao chém ngang tới. Khi hắn huy động trường đao, đám cảnh vệ đồng thời cũng khai hỏa. Mấy chục khẩu tiểu liên điên cuồng nhả đạn. Bức tường sau lưng hắn lập tức xuất hiện vô số lỗ đạn. Cánh cửa gỗ cũng bị xé rách. Cùng lúc đó, hổ hồn trường đao đã chém đến. Nơi đao mang đi qua tất cả đều bị chia làm hai mảnh. Đặc biệt đám cảnh vệ đang nổ súng. Sau khi đao mang lướt qua, nửa thân trên của bọn chúng đã rơi xuống đất. Tuy vậy vẫn có một số tên vẫn đứng thẳng. Phải tới 2-3 giây sau thân thể mới đổ xuống. Cảnh tượng thật đủ để dọa chết người khác. Quanh thân thể Trịnh Xá xuất hiện một tầng phòng hộ bán trong suốt. Tất cả đạn đều bị ngăn lại. Vòng cổ long tinh hoàn toàn bao trùm hắn vào bên trong. Dưới làn đạn của mấy chục khẩu tiểu liên, Trịnh Xá vẫn không hề bị thương tổn mảy may. Gã kia rõ ràng là bị dọa đến phát ngốc. Lão không thể nghĩ tới tình huống lại biến đổi như thế này. Bởi vì Trịnh Xá còn cách đám cảnh vệ ít nhất cũng 3-4 mét. Dù hắn nhanh chóng lao tới cũng tuyệt đối không thể nhanh hơn tốc độ đạn bắn. Do đó vừa rồi lão già này mới có vẻ trấn tĩnh tự nhiên như vậy. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Trịnh Xá căn bản không cần tới gần đám cảnh vệ kia. Hắn chỉ vung thanh đại đao màu đỏ lên, đám cảnh vệ phảng phất như bị một lưỡi đao vô hình chém thành hai đoạn, mà quanh người hắn còn xuất hiện một vòng bảo vệ vốn chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng. Chuyện như vậy đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của lão già. Lão cứ há hốc mồm ngây ngốc nhìn Trịnh Xá, giống như lần đầu tiên trông thấy hắn. Trịnh Xá không thèm để ý tới lão già này, chỉ quay lại nhìn màn hình giám sát, vừa nhìn vừa nói, đổi vị trí giám sát. Chuyển hình ảnh chủ Alice lại đây. Lão già giật nảy người, bấy giờ mới phục hồi tinh thần. Gã thành viên cấp cao của công ty Umbrella này rõ ràng là cũng rất sợ chết, vội vàng cầm một điều khiển cỡ nhỏ chỉ vào màn hình. Nhiễu động một thoáng, trung tâm chữa trị nơi Alice đang ở xuất hiện trên màn hình, nhưng trung tâm này cũng hoàn toàn bị xáo trộn. Dưới mặt đất đầy các nhân viên nghiên cứu đang nằm rên rỉ. Có vài tên muốn bò dậy nhưng rõ ràng là đã bị đánh cho không có sức mà đụng đậy nữa.